Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1518, Tử Dương Nhận Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com. Được rồi, nơi này thanh tĩnh, cũng không có ngoại nhân quấy rầy, an tâm tu luyện đi. Thấy trong mắt đối phương lộ ra ánh sáng ngo ngoe muốn thử, Trương Huyền biết đối phương muốn luyện hóa nội đan, tăng thực lực lên, lúc này không nói thêm lời, đi ra trận pháp, trở lại tiểu viện. Hóa giải sự tình Tử Dương thú, xem như giải quyết một tâm bệnh. Có thú sủng của lão viện trưởng làm chỗ dựa, về sau danh sư học viện chắc hẳn không dám làm gì mình. Thiếu gia, Lạc tiểu thư tới, đang ở phòng khách chờ. Duỗi lưng một cái, vừa đi ra tiểu viện, Tôn Cường liền tiến lên đón. Tới rồi, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, không do dự nữa, vội vàng đi đến phòng khách. Lạc Nhược Hy kia, mặc dù đến bây giờ chỉ gặp qua 3 lần, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng có loại cảm giác đặc thù, đây là ở trong nữ tử khác từng thấy, chưa từng có qua. Muốn nói xinh đẹp cũng đã gặp không ít mỹ nữ, Triệu Nhã, Vương Dĩnh, Thẩm Bích Như, Mạc Vũ, Triệu Phi Vũ, Lạc Thất Thất, Ngọc Phi Nhi, Hồ Yêu Yêu. Những người này, so với Lạc Nhược Hy hơi có không bằng, nhưng cũng đều quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng đối với những người này, chỉ có thầy trò bình thường, bằng hữu chi tình, cái khác gợn sóng không sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì, xem như chính hắn cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, vừa nghĩ tới có thể ở chung với đối phương, trong lòng liền có loại cảm giác chờ mong nhàn nhạt. Vội vã đi tới phòng khách, quả nhiên thấy một nữ tử áo trắng đứng ở trong phòng, thoạt nhìn gầy yếu, nhưng chiếm cứ tất cả cảnh đẹp, để cho người ta nhìn lên một cái, liền khó mà dứt bỏ. Lạc sư, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, nghênh đón tiếp lấy. Trương sư, Lạc Nhược Hy xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong gian phòng trăm hoa đua nở. Đến tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phần chủ khách ngồi xuống, hàn huyên một hồi, Lạc Nhược Hy nói. Lạc sư có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm, tất nhiên không chối từ. Trương Huyền nói, đối phương xuất thủ cứu hắn, chỉ nhìn phần ân tình này, liền không cho cự tuyệt. Trương sư khách khí, chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi nắm giữ minh lý chi nhãn, hơn nữa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là thiên nhận danh sư. Lạc Nhược Hy nói, ngươi, Trương Huyền sững sờ, trừng to mắt, hắn là thiên nhận danh sư, một mực che giấu, ngay cả mộc sư thất tinh cũng nhìn không ra, vị trước mắt này, lại nhìn ra. Thật hay giả, hiện nay có thể làm được điểm này, cũng chỉ có ngoan nhân. Ngoan nhân, đã gặp Khổng sư, là nhân vật siêu cường cùng Khổng sư tranh đấu qua. Nhãn lực cao rất bình thường, nhưng Lạc sư chẳng qua lục tinh, làm sao có thể nhìn ra được. Nhìn ra hắn khiếp sợ, Lạc Nhược Hy cười cười. Ban đầu ở Thanh Tắc Sơn Mạch ta liền biết, chẳng qua cảm thấy chúng ta không gặp gỡ quá nhiều, nên không nhiều lời mà thôi. Nhớ tới bộ dáng của tên ngốc này ở Thanh Tắc Sơn, nàng liền muốn cười. Từ nhỏ đến lớn, thấy qua vô số thiên tài, nhưng ngu như vậy, vẫn là lần thứ nhất thấy. Được rồi, Trương Huyền vò đầu, thiên nhận danh sư cũng không phải việc người không nhận ra gì, chỉ là sợ truyền đi, đến trong tai dị linh tộc mà thôi. Nàng đã sớm biết nhưng vẫn không nói, nói rõ đáng giá tin tưởng. Không biết sự tình gì cần ta hỗ trợ, ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, Trương Huyền, góc chuyện audio.com, nhìn qua, thực lực của đối phương, hắn nhìn không thấu, nhưng có thể tùy tiện nhìn ra hắn là thiên nhận danh sư, bất kể nhãn lực hay cái gì cũng không kém mộc sư. Người mạnh như thế, muốn bản thân hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì? Đi phong thánh đài, Lạc Nhược Hy nói, phong thánh đài, Trương Huyền cao mày, nơi này nghe cũng chưa từng nghe qua. Nghe nói là chỗ năm đó Khổng sư phong thánh, ta muốn đi xem đến tột cùng, thuận tiện nghiệm chứng một ý nghĩ. Lạc Nhược Hy ngưng trọng nói, chỗ Khổng sư phong thánh, Trương Huyền giật nảy mình, không sai, nghe nói Khổng sư đột phá thánh giả, khác biệt tu luyện giả bình thường, là thánh nhân thiên địa công nhận, cũng chính là phong thánh. Nơi đó cũng không phải di tích cổ gì, mà là thắng địa du lịch, hàng năm đều có vô số danh sư mộ danh đến đây tiến hành triều bái. Lạc Nhược Hy nói, thắng địa du lịch, đã như vậy ta qua có thể làm được gì? Trương Huyền sửng sốt, nếu là du lịch thắng địa khẳng định vô số người đi tới, di tích lợi hại hơn nữa, cũng bị nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, coi như mình qua cũng không có tác dụng gì à. Người là thiên nhận danh sư, Khổng sư cũng thế, lại thêm lĩnh ngộ minh lý chi nhãn, có lẽ có thể nhìn thấy một chút vật khác biệt. Lạc Nhược Hy gật đầu, lại nói, phía trên có lưu lại chữ Khổng sư tự tay viết qua nhìn một chút, đối với tu luyện giả có bổ ích rất lớn. Cái này, Trương Huyền chần chờ, người nói phong thánh đài cách nơi này bao xa, nếu như quá xa, lấy tốc độ của hắn bây giờ thực sự khó mà với tới. Cũng không xa, ngồi từ Dực Thiên Hùng Thú mà nói qua lại chỉ là 6-7 ngày lộ trình. Lạc Nhược Hy cười cười, cách Trương,